Audio truyện ngôn tình Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, tác giả Vệ Sơ Lãng, diễn đọc Huệ Leo. Chuyện được phát tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Hãy like, comment và share để ủng hộ kênh. Để biết thêm thông tin về các bộ truyện, xin vui lòng truy cập fanpage. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Tập 74. Trận pháp mạnh cũng có trận nhãn, tìm được trận nhãn là tốt rồi. Nhưng đối với người thường mà nói, không dễ dàng như vậy. Coi như trận nhãn ở dưới mắt ngươi, ngươi cũng không biết đó là một trận nhãn. Mà trận pháp cũng không phải là trò đùa. Trận pháp chân chính phức tạp cũng không phải mấy kẻ nghiệp dư dựa vào khí phách tự cho là đúng có thể giải quyết. Cho nên Tô Mạt lại không dám có cái loại ý nghĩ xem thường trước kia. Tại tiểu bến tàu này cũng không phải đầu mối xuôi nam chính, cho nên không có nhiều người, mà Thẩm Tam cũng căn bản chưa từng nghĩ tới phải tới thăm. Hắn mặc dù mơ hồ biết có ngôi biệt viện như vậy, nhưng người nhà cơ hồ cũng không nói, nên hắn cũng không hỏi. Lấy tính tình thích phồn hoa cùng mỹ nhân của hắn, tuyệt đối cũng sẽ không đến loại địa phương vắng vẻ ấy. Vừa nhận được tin Tô Mạt, hắn có chút hoảng hốt, trong lúc nhất thời không nghĩ ra Tô Mạt làm sao sẽ có hứng thú đối với biệt viện đó. So với vườn hoàng gia vương phủ, chẳng lẽ biệt viện này có cái gì hấp dẫn người hay sao? Mặc dù có rất nhiều nghi vấn muốn giải thích, cho nên coi như Thẩm Tinh tinh náo không choán đi, hắn vẫn như cũ quyết định muốn đi đến nơi hẹn. Doãn Thiếu Đường tự nhiên tự ra châu bọc đường, cứ thế đi theo hắn. Mà Thẩm Tinh tinh vốn là khóc giống không chịu, chỉ là nhìn Thẩm Tam quyết định chủ ý muốn đi, cổ lại chết sống đi theo. Tự nhiên cũng có Nhạc Phong Nhi lửa cháy thêm dầu. Vì vậy, Ngụy A Lương chủ hoạch thủ hạ xong, hộ tống bọn họ từ từ chậm rãi đi tới tiểu bến tàu. Vậy cũng là chuyện tình trăm năm khó gặp với tiểu bến tàu rồi. Lập tức nhiều người có mặt mũi như vậy tể tựu nơi này. Lúc cùng hội họp với Tô Mạn trong đại viện, Thẩm Tinh Tinh liền lập tức bất mãn kêu la: "Làm sao tìm được cái địa phương tồi tàn như vậy? Tam ca, ngươi cho người đi thu thập một chút, chúng ta đến thẳng cái biệt viện đó có phải tốt không? Tất cả nói là biệt viện nhà chúng ta, sao phải ở nơi này chứ?" Nhạc Phong Nhi vẫn nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau cô, lại thấy ánh mắt không ngừng liếc qua Tô Mạt, một bộ giận mà không dám nói. Mà hôm nay với Tô Mạt, Lưu Vân bị thương trốn đi, đám người Hoàng Phủ Cẩn còn chưa về, căn bản không ý định quan tâm tới cô, cũng không thèm nhìn tới. "Tam công tử, Thẩm tiểu thư nói cũng đúng, nếu biệt viện Thẩm gia đang ở trước mặt, các người vẫn chỉ là đi đâu cũng được, không uất ức. Nơi này dù sao quá oan uổng rồi." Nhỏ nhỏ trên bến tàu, dù là đại viện nhưng mà cũng chỉ là viện bình thường, hơn nữa tốt xấu lẫn lộn, thật sự không thích hợp tiểu thư được cưng chiều như Thẩm Tinh Tinh ở lại. Huống chi bọn họ đi biệt viện như vậy mới có thể kiềm chế mà quản sự. Lúc nói lời này, tầm mắt Tô Mạt quét tới trên mặt mấy người Thẩm Tam, Ngụy An Lương, Doãn Thiếu Đường. Doãn Thiếu Đường vẫn cười hì hì như cũ, Thẩm Tam một bộ suy tư, Ngụy An Lương là thâm trầm, không nhìn ra nét mặt gì, hình như sao cũng được. Không đợi Thẩm Tam trả lời, Nhạc Phong Nghi đột nhiên chất vấn: "Vương gia, Vương gia rốt cuộc đi đâu? Người đem Vương gia giấu đi nơi nào rồi?" Cô quan tâm nhất chính là Tô Mạt giấu Hoàng Phủ Cẩn đi, sau đó để cho cô không còn được gặp lại hắn nữa. Tô Mạt không để ý tới, lạnh lùng: "Vương gia tự nhiên có việc bận, chẳng lẽ nhất định coi chừng ngươi mới có thể sao?" Nhạc Phong Nhi chặt chẽ níu khăn tay, trả lời một cách mỉa mai: "Chẳng lẽ Vương gia chính là của một mình ngươi ư? Ngươi không cho phép ta thấy hắn là có ý gì?" Tô Mạt thật là oan uổng chết rồi. Có lúc người rõ ràng không hề làm gì cả, người ta cũng nhận định người làm rồi, một bực chắc chắn, đánh chết không đổi miệng, cũng thật là một cái bất đắc dĩ chuyện. Mà có bao nhiêu người cũng là bởi vì bị oan uổng, trong cơn tức giận, làm cho nhìn người nhìn. Mình bây giờ một đống chính sự, Nhạc Phong Nhi còn tới quấy rối. Tô Mạt thật sự khống chế không được tính khí, chính xác sẽ để cho cô ta biến mất trên cái thế gian này. Nhạc Phong Nhi lại tức giận buồn bã, chết sống nhất định Tô Mạt chia rẽ cô cùng Hoàng Phủ Cẩn, sau đó lại viện lý do Hoàng Phủ Cẩn đang làm việc nơi khác. Cô cắn răng: Nếu như không phải là như vậy, thế nào Lưu Vân trở lại không gặp mặt liền chạy đi? Chẳng lẽ không đúng là đi tìm Vương gia sao? Chuyện Lưu Vân bị thương không công khai, hắn và Lan Như trở về cũng tránh tai mắt, người khác cũng chỉ nghe nói, còn chưa có đối mặt hắn liền lại đi. Nhạc Phong Nghi tự nhiên nhận định là hắn tìm Hoàng Phủ Cẩn, nhất định là làm chân chạy cho Tô Mạt, càng tức giận. Chỉ là lại không dám đối mặt với Tô Mạt quá mức cản rỡ, dù sao Vương gia không có ở đây, không ai có thể bảo vệ cô. Nhưng lại không cảm lòng, cứ như vậy bị Tô Mạt chèn ép. Ngụy An Lương nhìn Tô Mạt một cái, lại thấy sắc mặt cô càng thêm đông lạnh, trong bụng cũng có cảm thấy cô gái lợi hại hơn nữa, dính giáp đến tình yêu, chỉ sợ cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Nếu là người khác chất vấn cô chỉ cười cười hơi nhạo báng, nhưng bởi vì là Nhạc Phong Nhi, cô liền tức giận. Lúc như vậy, Tô Mạt cũng không phải là dầu muối không vào, không có nhược điểm. Tô Mạt cũng không thèm nhìn tới Nhạc Phong Nhi, phân phó Lan Như. Nếu như nàng nói nữa, thì vào miệng cho ta. Nhạc Phong Nhi sửng sốt một chút, không dám tin nhìn Tô Mạt, không ngờ tới cô không có mặt mũi như vậy. Thế nhưng trước mặt nhiều người, liền dám nói lời như thế. Ngươi... Lời cô còn chưa dứt, mọi người chỉ nghe thanh thúy một tiếng. Bang! Trên mặt Nhạc Phong Nhi xuất hiện bàn tay, Lan Như vẫn như cũ, đứng ở một bên, giống như căn bản không có gì chuyển. Nhưng Thẩm Tam thấy, mấy thấy rõ, cô ra tay chỉ là không ngờ tới nhanh như vậy. Nhạc Phong Nhi lập tức chảy nước mắt, gương mặt đau rát, Thẩm Tinh Tinh cũng bị ngơ ngác. Tổ mặt này quá kiêu ngạo. Nhưng cô thế nhưng cảm thấy cũng có rất có khí thế. Mình nói đánh, có lúc chỉ là hù dọa, vẫn chừa đường sống. Tổ mà dám nói đánh thì đánh. Nói thế nào Nhạc Phong Nhi cũng là nữ hải tử xinh đẹp. Nhạc Phong Nhi xấu hổ, bộ mặt xông ra ngoài, Thẩm Tinh Tinh để Phỉ Thúy theo sau. Tổ mặt cười, nhìn về phía mọi người. Thẩm công tử, ta cũng cần ca ca nguyên bổn chính là muốn đi bái phỏng Thẩm lão gia. Mọi người hợp tác lâu như vậy, chúng ta vẫn không có thời gian tự mình tới cửa bái phỏng. Lần này đã có cơ hội, đã tới rồi. Hai ngày trước làm việc đi ngang qua đây, vừa vặn có biệt viện quý phủ, đi vào bái phỏng, là một vị mặc quản sự chủ nhà. Viện kia thật xinh đẹp, chỉ là Tam công tử cùng Thẩm tiểu thư không có ở đây. Chúng ta cũng không thể không biết xấu hổ cẩn thận đi dạo, liền cáo từ. Nghĩ tới, nếu Tam công tử cùng Thẩm tiểu thư đang ở phụ cận, không bằng làm mặt dày, làm phiền vậy. Thấy Tô Mạt thế nhưng chủ động muốn xem biệt viện nhà cô, Thẩm Tinh Tinh vô cùng hả hê. Cô bĩu môi. Như vậy cũng tốt, dù sao biệt viện Thẩm gia chúng ta, nhiều đến ta cũng không đếm được hết. Người đã thích như vậy, chúng ta liền dẫn ngươi đi xem một chút, cũng làm chủ nhà một lần. Thẩm Tam có chút bất đắc dĩ nhìn muội muội một cái. Mình còn không có hỏi rõ ràng ý đồ chân thật của Tô Mạt, cô liền một tiếng đồng ý. Thật là nữ nhân thiếu kiên nhẫn. Đồng dạng là nữ hải tử, muội tử mình cùng Tô Mạt quả thực là một trời một vực rồi. Tô Mạt vội cười nói cám ơn. Vậy cũng đa tạ Thẩm tiểu thư. Thẩm Tinh Tinh khoát tay, hả hê. Không có gì, cũng chỉ là chút lòng thành, một cái nhấc tay thôi. Nếu sắc trời cũng không sớm, vậy thì ta dẫn ngươi đi trước dọn dẹp một phen. Tô tiểu thư muốn tới chơi, vậy thì sáng mai rồi hãy nói. Cô lại nghiêng đầu phân phó Linh Đan. Đi nói cho Nhạc tiểu thư, cô ấy là nữ tử, mỹ lệ động lòng như vậy, không thể ở tại loại địa phương bẩn thỉu này, vẫn là theo chúng ta đi biệt viện thôi. Linh Đan có chút không vui mừng, nhưng cũng biết tiểu thư không phải rất yêu thích Nhạc Phong Nhi, mà bởi vì là có thể dùng Nhạc Phong Nhi đả kích Tô Mạt. Chiến tranh nữ nhân thường thường cũng có nặng nhẹ. Cô vui sướng đáp, chạy đi gọi Nhạc Phong Nhi. Mà Nhạc Phong Nhi cũng cảm thấy cái này rất có mặt mũi, lập tức chạy tới cùng Thẩm Tinh Tinh khách sáo, nói cám ơn, diễn đủ đùa giỡn, muốn khiến Tô Mạt thấy nhân duyên của bản thân so với cô tốt hơn. Thẩm Tinh Tinh muốn mời mình cũng không có muốn mời quốc công tiểu thư cô ấy. Tô Mạt cũng không cho các cô cơ hội hài lòng, cười nói. Đã như vậy, vậy thì xin lỗi không tiếp được. Cô còn phải lại cần kẽ chuẩn bị an bài một chút đây, dù sao sau này tòa nhà thật ra thì nguy cơ trùng trùng. Cô vừa nói như thế, Thẩm Tam cũng nghiêm chỉnh không hỏi cái gì. Hoàng Phủ Cẩn không có ở đây, Doãn Thiếu Đường cũng không tự nhiên mà không biết xấu hổ lưu lại. Ngụy An Lương dẫn đầu đứng dậy, phân phó người đi dọn dẹp hành lý, lại lưu lại người trợ giúp bảo vệ Tô tiểu thư.

cô không buồn, cũng sẽ không vì vậy giận chó đánh mèo cái gì. Chỉ cần Hoàng Phủ Cần không phản bội mình, cũng không ghê gớm gì. Đợi xử lý xong những chuyện này, cô nhất định sẽ hảo hảo mà an trí Nhạc Phong Nhi ra ngoài, sẽ không để cho cô ta lắc lư trước mặt. Coi như người không chịu khiến vương gia gặp ta, để cho hắn lẩn tránh ta, ta cũng sẽ không buông tha. Vương gia nói qua, nhất định sẽ cho ta danh phận. Ta tin tưởng vương gia không phải cái loại người lật lọng đó. Nếu không Tô Tiểu Tư cũng sẽ không ưa thích vương gia như vậy rồi, đúng không? Nhạc Phong Nhi hình như chấn định lại rồi, bắt đầu cùng Tô Mạt nói về đạo lý. Tô Mạt chỉ hướng nhướng mày, chuyện tình Hoàng Phủ Cần đáp ứng cho cô danh phận, mình cái gì cũng không biết. Cô lại không dám ngay trước mặt Hoàng Phủ Cần mà nói, cái này có vấn đề. Nếu như cô muốn để mình bởi vì việc này mà cấu tức, nhưng Hoàng Phủ Cần xa lạ, xáo xảo, như vậy cũng quá coi thường mình. Tình cảm nhiều năm như vậy, chẳng lẽ là giả sao? Mình sẽ không đầu óc có chút phán đoán nào sao? Nếu quả như thật, như vậy năm đó Tống Dung Hoa sẽ không có kết cục như thế. Này, các ngươi nói cái gì đó? Thẩm Tinh Tinh đã chạy tới. Muốn chèo thuyền du ngoạn sao? Thủy Thúy, ngươi đi cho người thu xếp thuyền tới, chúng ta đi xuống chèo thuyền. Thủy Thúy chạy đi tìm nửa ngày, mà quản sự nói nơi này không có thuyền, hơn nữa hồ kia không thể tùy tiện đi xuống sẽ gặp nguy hiểm. Thẩm Tinh Tinh nghe cô nói rồi tức giận. Cái này Mặc Quân Sự ghét nhất hắn, muốn cái gì không có gì, còn dám nhăn mặt với chúng ta. Hắn là ai? Tòa nhà này là của Thẩm gia chúng ta, không phải của hắn. Cô vẫn không hết giận. Phỉ Thúy, ngươi đi gọi Mặc quản sự tới đây cho ta. Nơi này liền quậy tưng lên, Thẩm Tam tự mình đến hỏi chuyện gì xảy ra. Thẩm Tinh Tinh tức giận. Tam ca, chúng ta muốn chèo thuyền, mà quản sự dám nói không có thuyền, còn nói không để cho xuống nước. Hắn thế nào vượt qua như vậy? Huynh giúp ta lấy chiếc thuyền kia. Chỗ bên cạnh bến tàu làm sao có thể sẽ không có thuyền? Nhất định là tìm cớ. Thẩm Tam mặc dù không muốn thu xếp, tránh cho phiền toái, nhưng là mấy người Tô Mạt nhào nháo muốn thử, mong đợi nhìn hắn. Không biết vì sao, thấy trong mặt Tô Mạt tràn đầy khát vọng, nhất là nhìn mình như vậy, Thẩm Tam cảm thấy trái tim có chút rung động. Có thể để cho nữ nhi như vậy thỉnh cầu giúp một tay cũng là một loại vinh dự. Thẩm Tam quay đầu lại gọi một tên tùy tùng. Ngươi đi xem một chút nhà kho xem có thuyền nhỏ hay không, nếu như không có đi về phía nhà đò mướn một cái. Thủ hạ kia lập tức đi. Thẩm Tam nhìn Tô Mạt đứng ở mép nước, dáng vẻ hình như đối với sông này cảm thấy rất hứng thú, cười nói. Chữ Châu cũng có nước, không ngờ Tô tiểu thư đi kinh thành nhiều năm như vậy, lại còn là không thay đổi thói quen ngày cũ. Tô Mạt nghiêng đầu nhìn hắn, ngồi chồm hổm xuống đất, hất lên một ít nước, cảm giác lạnh lẽo tận xương. Cô nói, nước này xanh trong thật đáng yêu, bên trong thế nhưng không nơi hoa sen cỏ nước gì, cũng không có cá chép, thật là tiếc. Thẩm Tình Tình lớn tiếng, cái này có gì khó, hồng trầm tự nhiên là không có thôi, nếu muốn, ta theo liền phân phó một tiếng là tốt rồi. Lúc này, Viên lão đầu nhì xông lại hô, không được vọc nước, không được vọc nước, té xuống sẽ chết chìm. Thẩm Tình Tình liếc hắn một cái. Lão đầu điếc, ngươi tránh ra, đừng đến làm mất hứng của ta. Cô cho người đẩy lão Viên ra, lão Viên đầu gấp đến độ dừng nành múa vuốt, sau đó liền nghe người đến hồi báo, nói là thuyền nhỏ mượn được rồi, có 3 chiếc, có thể cùng nhau chơi đùa. Doãn Thiếu Đường cũng rất hứng thú, Ngụy An Lương lại nói mình vốn là dân sông nước, đối với chuyện chèo thuyền nhỏ này không có gì hăng hái, ở bên bờ ngồi uống rượu. Tổ Mạt nói với Thẩm Tam đang đứng đối diện cô. Ta nghe Mạc quản sự nói tòa viện này xây cho một vị tiểu phu nhân của quý phủ. Không biết vị tiểu phu nhân kia hôm nay ở đâu, nghĩ đến tất nhiên là mỹ nhân làm người say mê. Thẩm Tam liền giật mình. Tiểu phu nhân? Tổ Mạt kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi không biết? Bên kia Thẩm Tình Tình hoảng hốt nghe, lại gần. Cái gì tiểu phu nhân? Đây nào tiểu phu nhân? Tổ Mạt không ngờ tới, bọn họ cũng không biết. Mặc quản sự nói khu vườn này là Thẩm gia lão gia các người xây dựng vì tiểu phu nhân, chỉ là tiểu phu nhân cũng không có ở chỗ này, ta còn muốn bái phỏng đấy. Người Thẩm gia cũng không biết vị phu nhân này tồn tại, nhưng Mặc quản sự vì sao phải chủ động nói ra? Rốt cuộc là bí mật Thẩm gia kiêng kỵ sao? Hắn vì sao phải nói với bản thân? Thẩm Tình Tình hử lạnh. Mà quản sự này chỉ nói hưu nói vượn, biệt viện Thẩm gia chúng ta hàng ngàn hàng vạn, chẳng lẽ mỗi tòa nhà đều vì duyên cớ gì hay sao? Còn không phải là vì lên đường dễ dàng, hoặc là du ngoạn, hoặc là nói chuyện làm ăn. Vẻ mặt Thẩm Tam lại có điểm tim đập mạnh và loạn nhịp, hình như là nhớ ra cái gì đó. Vừa nhìn về phía Tô Mạt, lại thấy gương mặt cô thiên trần hồn nhiên. Hình như đối với cái khoảng không gian này, cảnh giác này thật rất tự nhiên hướng tới. Lão viên thủ lĩnh khuyên xong, liền chạy đi như một làn khói, đi phòng chứa củi. Mà quản sự, những tên khốn kiếp kia không nghe khuyên bảo, nhất định phải vọc nước. Sắc mặt Mạc quản sự trầm xuống, ngồi ở trên cái ghế băng, lạnh lùng thốt. Bọn họ vọc nước ư? Vậy thì để ta, để cho bọn họ đua lửa. Nói qua kêu lão viện thủ lĩnh trước mặt phân phó mấy tiếng. Lão viện thủ lĩnh nghe được gật đầu liên tục, thật nhanh đi. Bên kia nam nam nữ nữ, tiểu thư thiếu gia tùy tùng, bọn nhà đầu cũng chơi được vô cùng tận hưởng. Đến cuối cùng Thẩm Tinh Tinh lại để cho người ta bắc lên thanh sắt, sau đó nhóm thàn củi nướng cá ăn. Trong lúc nhất thời, trong rừng cây tử vi mùi cá tràn ngập, còn có mặt khác bọn Ngụy An Lương trên đường mang thịt cũng nhiều thứ khác, cũng đều lấy ra nướng lên ăn. Doãn Thiếu Đường nhìn Tô Mạt, thế nhưng không ăn gì, chỉ dựa vào bên một cây tử vi không biết nhìn cái gì, hắn tiến lên cười. Tô tiểu thư, không biết Hoàng Phủ Huynh đi nơi nào, cũng công tới cùng mọi người náo nhiệt. Tô Mạt quay đầu nhìn hắn, nhướng nhướng mày. Doãn công tử không biết ư? Bọn họ và hắc giả giao chiến, sau đó bị đám rắn vây công. Sau lại cô mang mấy người A Lý đi phá hư xà quật, những thứ này chỉ sợ bọn họ đều biết. Rồi sau đó tới cô phát hiện Hoàng Phủ Cần không trở về trạm dịch, liền dẫn người tiếp tục tìm tới. Đi trước miếu Dược Vương, sau lại tới biểu bến tàu, ở miếu Dược Vương cũng không lộ động tĩnh, tự nhiên có người cùng quan phủ đàm phán che giấu. Nhưng là có thể lừa gạt được bách tính bình thường, nhưng không giấu giếm được mấy người này thôi. Doãn Thiếu Đường thế nhưng biết rõ còn hỏi. Doãn Thiếu Đường sờ lỗ mũi một cái. Vốn là ta cho hắn ra ngoài làm việc, nhưng đến nơi này Tô tiểu thư tới chơi, Hoàng Phủ Huynh không thấy bóng dáng, ta đều có chút phải tin, có phải là ngươi hay không đem giấu hắn đi. Hắn chỉ về phía Nhạc Phong Nghi một bên kia, cô đang lén lén hướng nơi này nhìn. Tô Mạt biết hắn nói gì, hừ một tiếng. Ta, Tô Mạt mặc dù không thiện lương, nhưng cũng quang minh chính đại. Một Nhạc Phong Nghi, cô lại sợ sao? Doãn Thiếu Đường vỗ tay cười. Tô tiểu thư quả nhiên là kỳ nữ tử. Tô Mạt cười như không cười nhìn hắn. Ta không phải kỳ nữ tử gì, ngược lại Doãn công tử lại làm cho người ta cảm thấy rất thần bí. Không biết sư thừa muốn phái nào đây? Doãn Thiếu Đường cười hì hì rồi lại cười. Ta đây võ vẽ mèo cào, còn có thể học với ai? Cũng chỉ là đi du lịch rồi cơ duyên xảo hợp. Nơi này học một số chiêu, nơi đó học nửa thức, nhất là nhị khứ sẽ biết ít công phu. Tô Mạt lộ ra một bộ tò mò. Thật ra thì ta rất muốn biết ngươi và Thẩm công tử là quen thế nào. Doãn Thiếu Đường thấy cô nói đến Thẩm Tam, cặp mắt sáng trong không khỏi chế nhạo. Thế nào, sẽ không cũng coi trọng hắn đi? Ta nhưng nói cho ngươi, Thẩm Tam người nọ chính là một hoa hoa đại thiếu gia, cô gái đứng đắn giống như ngươi vậy tuyệt đối đừng thích hắn. Tô Mạt bĩu môi. Người cũng không thấy tốt bao nhiêu đâu. Doãn Thiếu Đường ngẩn ra, ngay sau đó cười ha ha, chọc cho tất cả mọi người nhìn sang. Lúc này tụ hạ Thẩm Tam và tụ hạ Ngụy An Lương cùng nhau mang vài chiếc thuyền con tới đây, gọi dấu hiệu, hưng phấn hướng nơi này sải bước đi. Thẩm Tinh Tinh mừng rỡ vỗ tay bảo hay, mau cho người ta thả thuyền nhỏ xuống nước. Cô lại chỉ vung vai ngồi lâu. Ai là một nhóm với ai, mọi người đi đua một chút xem người nào bơi nhanh hơn. Nhạc Phong Nhì sợ hãi. Thẩm tiểu thư, ta là tôi đi, ta là người phương Bắc, không biết bơi. Cô nhìn trộm lại nhìn Tô Mạt, nếu như đều ở trên thuyền, Tô Mạt có công phu, muốn đẩy mình xuống nước, đó là rất chuyện dễ dàng. Mấu chốt Vương gia không có ở đây, không ai làm cho cô ta, cho nên cô ta có thể an nhẫn. Đến lúc đó nước băng lạnh, không đi lên liền chết đuối, cứu lên chỉ sợ cũng muốn bệnh nặng. Cô không muốn chịu cái tội đó. Tô Mạt há không biết tâm tư cô, càng không lên thuyền, Tô Mạt ngược lại vui mừng, cho dù mình là muốn thăm dò tình huống. Mấy người đang nói chuyện, muốn đem chuyến thuyền xuống nước. A Lý cùng La Như bước nhanh tới đây, còn có một thị nữ kinh hoàng đã chạy tới thét lên. À, giết người, giết người. Bên này đám người Thẩm Tam gia sợ hãi cả kinh người chết. Bọn họ mang tới đều là thân tín, hơn nữa hai nhà cùng hòa thuận lẫn nhau, căn bản không có gì mâu thuẫn. Dù là uống rượu, nói lời say, đánh nhau, nhưng mà cũng chỉ là làm ồn ào, nhưng từng xuất hiện tình huống chết người. Thẩm Tam cùng Ngụy A Lương vô cùng tiến lên tra hỏi từng người thủ hạ. A Lý cùng La Như đã tìm được Tô Mạt, mà giọng nói chuyện một chút, thì ra là mới vừa những tùy tùng kia cùng bọn thị nữ đều ở đây dừng hoa trong uống rượu nói đùa. Vừa bắt đầu còn hoàn hảo, sau lại rượu, lúc ngày thường xem vừa mắt hoặc là có ý liền bắt đầu liếc mắt đưa tình, khó tránh khỏi liền xảy ra chuyện tình tranh giành người tình. Vốn là cũng không có gì, nhưng đột nhiên là không biết chuyện gì, Ngụy A Lương có một thủ hạ đột nhiên mắt đỏ ngầu liền đánh chết một người. Hắn cũng chỉ là tiện tay nhặt lên một cây cành hoa, sau đó lập tức cắm trên cổ đối phương, lập tức máu nhuộm rừng hoa, người nọ lập tức đã chết. Mà người giết người cũng điên điên cùng cùng, có chút thần trí không rõ, còn nói cái gì để cho người hái hoa loạn. Tất cả mọi người đoán hắn có thể là ghen tị, ngại đối thủ đoạt được người trong lòng của mình. Vừa nói vừa đi, mọi người đã đến hiện trường xảy ra chuyện. Thẩm Tinh Tinh vốn là còn lá gan lớn tới gần phía trước, cho đến nhấc mắt nhìn, lập tức oa một tiếng, vừa che miệng chạy đi vừa ói như điên. Mấy thị nữ cũng đều không chịu nổi, đỡ cơ hoảng hốt né tránh. Ngược lại Nhạc Phong Nhi nhìn nhu nhu khiếp khiếp, liếc mắt nhìn sắc mặt cũng không có gì kinh hoàng. Tô Mạt liếc mắt nhìn một chút, người nọ bị chết. Động mạch cổ bị cành hoa xuyên thấu, mà kẻ giết người bây giờ còn giơ một cành hoa, điên cuồng cua múa cánh tay. Để cho các ngươi loạn hái hoa, tao muốn giết chết các ngươi, giết chết tất cả các ngươi. Mấy người đại hán giữ hắn cơ hồ đều không chịu nổi, đột nhiên hắn chợt thoát được trói buộc, giơ lên cành hoa trong tay, lên hướng một người đàn ông khác đâm tới. Người nọ bị sợ đến sững sờ, mặc dù trong ngày thường đều là huyết tính hán tử, ở trong cảnh sắc xinh đẹp như vậy, đồng bọn của mình đột nhiên điên cuồng muốn giết mình, mắt kia đỏ máu, không khí quỷ dị để cho hắn lại sửng sốt một chút. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ thấy một bóng vèo tiến lên, một người chế trụ cổ tay hắn, một cán dao chém vào trên gáy hắn để cho hắn ngất đi. Bang chủ Uy Vũ. Bên cạnh người sáng suốt lập tức nịnh hót. Ngụy A Lương mặt trầm như nước, khoát tay áo để người trói tên kia lại, chắc chắn không cho hắn chạy thoát. Lại cho người đem người chết khâm liệm, tạm để ở góc phòng chứa củi, đến lúc đó cho người đưa về trong bang hồi hương an táng. Tất cả mọi người chú ý một chút, không nên tùy tiện đánh nhau. Triệu Thành vẫy tay để cho tất cả những thủ hạ kia lui ra, sau đó bộ phận thủ đứng nghiêm tuần tra duy trì trật tự. Xảy ra chuyện này, mọi người cũng không còn tâm tư chơi, cũng tự nhiên không cần thuyền nữa, thuyền kia tùy ý ném ở bên bờ. Ăn ăn uống uống, ném giống một chút đồ bỏ đi, cùng tùy ý vứt khắp nơi, bởi vì sợ mà không biết người đi dọn dẹp. Lão viên thủ lĩnh còng lưng eo, kéo cái chổi, giơ lên chổi hót, chào đảo đi quét sân, vừa quét vừa lẩm bẩm mắng. Thỉnh thoảng, dương mắt nhìn người chung quanh một chút, ánh mắt lại lùng sắc bén. Không cẩn thận, vừa vặn đúng tầm mắt Tô Mạt, hắn lập tức lại giả bộ vẻ già nua mắt mờ, dáng vẻ vô tri vô giác, cúi đầu, chuyên tâm quét sân. Hắn sớm chuẩn bị rất cẩn thận, mảnh vụn điểm tâm đá nhỏ trong khe hở cũng quét ra, một điểm cũng không lưu. Nếu là có bỏ hoa cành hoa bị gãy rơi, hắn liền cực kỳ đau lòng nhặt lên, cẩn thận từng ly từng tí đều bao vải treo trước ngực. Hắn vừa già vừa xấu, trên người cũng không sạch, cho nên những người đó cũng chỉ đi vòng quanh hắn, căn bản không muốn tới gần, càng không muốn nói chuyện cùng hắn. Tô Mạt vẫn đứng ở một gốc cây, thờ ơ lạnh nhạt tất cả người ở đây. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, Thẩm Tam cho người ta chuẩn bị thức ăn. Nếu tất cả mọi người một chỗ, không bằng Tô Tiểu Thư cùng mấy vị cũng ở lại tối nay. Chơi vài ngày, chúng ta cùng một chỗ khởi hành. Thẩm Tam chủ động mời. Hắn hơi cười nhìn Tô Mạt. Cô mới mình tới nơi này, hiện tại xảy ra chuyện, mình muốn mời cô lưu lại, cũng coi là bánh ít đi rồi. Tô Mạt làm ra vẻ mặt không sao cả. Nếu Thẩm công tử giữ lại, vậy công kính không bằng tuân mệnh rồi. lại nói nơi này so với bên ngoài ở thoải mái hơn, cảnh sắc lại đẹp. Phía sau câu nói kia không phải lời nói thật tâm. Một rừng tử vi rất đẹp, nhưng một rừng tử vi cao quá đầu người như vậy thật sự không tốt chút nào. Ít nhất, kể từ khi có người chết, rất nhiều người trong lòng liền có ám ảnh, cảm giác là lạ. Nhất là đến ban đêm, dù là hành lang đã đốt đèn lồng, mặc kệ là nhà chính, nhà hiên đều đèn đuốc sáng choang, nhưng lại hãy để cho lòng người kinh khiếp, thậm chí càng thêm kinh hãi. Thử nghĩ trong rừng hoa hoàn toàn tĩnh mịch, bóng đèn lay động, quả thật giống như một tòa phần mộ ưu nhã, cảm giác như vứt trừng tòa nhà này. Thẩm Tinh Tinh mặc dù có chút sợ, cũng không thừa nhận, ngược lại giọng nói lớn hơn dạy dỗ những thị tỷ kia, lại cào cào tại tường an ủi Nhạc Phong Nhi. Sau đó Thịnh Ký Lăng nhân theo sát Tô Mạt khoe khoang. Rốt cuộc Tô Mạt cũng tạm trú dưới mái hiên nhà cô rồi. Tô Mạt cũng rất thản nhiên, nói mấy câu liền dẫn theo Lan Như nghỉ ngơi. Đêm khuya, một thời điểm cuối tháng đầu tháng không trăng, vài ngôi sao cũng rất giống bị rừng hoa này nuốt mất. Nến trong đèn lồng phía ngoài phát ra âm thanh lách tách, ở trong đêm tối cực kỳ rõ ràng. Có thể tuần đêm người lười, thế nhưng không có thời thế. Cây nến bên trong đèn lồng, có hơn phân nửa đèn lồng cũng bị dập tắt, còn có vài chiếc cũng chao đảo kéo rơi tàn. Xem ra không kiên trì được bao nhiêu thời gian. Rốt cuộc, sau một lúc lâu, toàn bộ đèn lồng chung quanh nhã hiên tắt, người ở bên trong đều ngủ say, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Gió đêm hình như cũng thay đổi lạnh hơn rất nhiều, đưa tới âm thanh làm cho người ta không giải thích được. Giống như là từng bàn tay vô hình chui vào song cửa, tùy ý vuốt ve người ở bên trong. Thẩm Tinh Tinh không khỏi sợ run cả người, lại không tỉnh, ôm chặt chăn ngủ tiếp. Tô Mạt cùng Lan Như vẫn tỉnh, nhìn những thứ đèn lồng kia từng chiếc bị dập tắt, cũng không phát ra một chút tiếng vang. Đến cuối cùng, cửa sổ đóng chặt thế nhưng cũng có khe hở, gió thổi vào mang theo khí lạnh từ hồ cùng hơi nước, thậm chí còn có mùi thơm ngát lành lạnh. Hai người nín thở, sau đó lẩm bẩm lật người, tiếp tục làm ra dáng vẻ ngủ say. Chốc lát, ngọn gió kia an tĩnh lui ra ngoài. Tô Mạt cũng là như quấn chăn một cái, sau đó im hơi lặng tiếng xuống giường. Ngay tại chỗ lăn một vòng, lên từ dưới trướng lăn ra ngoài, phía ngoài cửa mở. Bọn thị nữ giữ cửa cũng ngổn ngang, nằm ở trên giường đang ngủ say, có trong tay ôm đèn lồng, còn có cầm trong tay cây nến, xem bộ dáng là muốn đi đổi đèn lồng. Chưa kịp đi đã lan ra ngủ. Hai người coi chừng một cánh cửa hướng ra ngoài nhìn. Giữa ban ngày đã thảm thấy rừng hoa hôm nay sâu không đường được, bây giờ càng thấy dày đặc, quả thật giống như một mảnh đêm đen đặc, hình như không có giới hạn. Mà mảnh đêm đó cũng rất sống có thực chất, nặng trình trịch, ken thật dày, cảm giác như mực nước tan không ra. Tô Mà dùng chỉ có gõ thì nữ đang ngủ. Nếu như tự nhiên ngủ, nhất định sẽ bị cứu tỉnh, nhưng cô không hề có cảm giác, ngủ rất say. Nữ nhân ở phía tây nhã hiên, các nam nhân đứng ở phía đông, trung gian cách một mảnh rừng hoa, còn có một mảnh hành lang. Tô Mạt cùng Lan Như, tuy đêm có thấy, mọi vật cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ hình dáng. Lan Như xin phép, có muốn hay không đi ra ngoài thăm dò một chút. Tô Mạt lại ý bảo về ngủ, cô rất muốn hiểu rõ, mà quản sự làm bọn họ mê ngất. Sau đó lại không hiện thân, rốt cuộc là tại sao? Cho nên cô cũng liền bảo trì bình thản, nhìn lại một chút. Ngày thứ hai trời vừa sáng, bọn thị nữ đều tỉnh lại, oán trách lẫn nhau thế nào ngủ bên ngoài, còn mở cửa xem ra không có gì khác thường. Thế nhưng khi Tô Mạt hỏi các cô là thế nào ngủ, họ lại một chút ấn tượng cũng không có. Chương 2029. Tinh thần Thẩm Tinh Tinh thoạt nhìn rất được, cổ vặn eo bẻ cổ, đứng ở hành lang hạ uy phong, nhìn Tô Mạt. Chỗ này so với đại viện ngủ thoải mái hơn. Tô Mạt cười, xác thực. Thẩm Tinh Tinh lại nói, không có việc gì, hôm nay đầu buổi trưa, chúng ta đi chèo thuyền. Đang nói, có một thị nữ mặt ảm đạm đã chạy tới. Tiểu thư, lúc Liễu Trì đi kiếm thuyền nhỏ, đã rơi xuống sông. Thẩm Tinh Tinh ngẩn ra, la ầm lên. Thế nào té xuống, nhanh đi trong người vớt nha. Đến lúc này, tất cả mọi người khẩn trương, không để ý rửa mặt hướng về bên hồ. Vốn là rừng hoa bên trong quanh co, cũng không dễ nhớ đường, có thể bởi vì bọn Thẩm Tinh Tinh liền buộc Mạc quản sự cùng lão viên đầu đem mấy cái bảng chỉ đường ra ngoài, lại buộc lụa màu lên các con đường, dạng này tính là tạo ra đường tắt, mà Tô Mạt cũng nhớ kỹ tất cả. Ai? Đây là nơi nào? Đường này không đúng rồi. Này, nửa ngày tại sao còn không đến bên hồ đây? Có thị nữ quát lên, Thẩm Tinh Tinh tức giận. Không phải có chỉ lộ bằng lụa này sao? Thị nữ kia nói, tiểu thư, chúng ta chính là theo đường này đi. Những người khác rối rít hỏi mới vừa chạy trở lại thị nữ kia. Người vừa trở về, người dẫn đường. Kết quả, mấy người lại đi nửa ngày, như cũ không ra ngoài được. Thẩm Tinh Tinh cực kỳ tức giận mà mắng to. Lúc này Phỉ Thúy nói, Tô tiểu thư thử nhìn một chút dẫn đường đi. Ta không nhớ được đâu rồi, chỉ có thể đi xem một chút thôi. Kết quả chỉ chốc lát cũng không đi ra ngoài được. Nhạc Phong nghi sâu xa, có lẽ mọi người mệt chết đi được mới đi ra ngoài được. Thẩm Tinh Tinh vừa nghe nhìn chằm chằm Tô Mạt. Này, ngươi làm gì vậy, cố ý phải hay không? Tô Mạt vừa nghe định không đi, ôm cánh tay đứng qua một bên. Nhạc cô nương dẫn đường đi. Sắc mặt Nhạc Phong Nghi đỏ bừng, cô cúi đầu. Phong Nghi thấy tiểu thư nơi đó có mưu kế, cứ là tiểu thư dẫn đường đi ạ. Cô không phải là suy nghĩ nhiều tự hành hạ mình, ý định rõ ràng như vậy. Người nào không nhìn ra? Tô Mạt không đi, Thẩm Tinh Tinh tức giận. Người cho rằng bản cô nương không có ngươi không ra được sao? Đừng quên đây là nhà ai? Tô Mạt lạnh nhạt. Mời. Chờ đoàn người Thẩm Tinh Tinh thở phì phò chạy, Tô Mạt nhìn về phía Lan Như. Đi. Cô chính là không muốn cùng ngọ đi, dù sao mà quản sự cũng sẽ không giết Thẩm Tinh Tinh, chỉ là làm cho các cô mơ hồ một chút. Hơn nữa Tô Mạt kết luận, để các cô đi độ đến bên hồ, thì nữ té xuống này hẳn phải chết không thể nghi ngờ rồi. Nói như vậy, giết người phải có động cơ, hoặc là bởi vì bị phát hiện bí mật, hoặc là có thủ hận. Cô không cảm thấy một thị nữ có thể làm được hai điều này, cho nên hoài nghi hắn. Mà quản sự dùng việc thị nữ chết đi, cảnh cáo hoặc hù dọa những người khác. Trong rừng hoa, hoặc đường hoa lần lượt thay đổi, hoặc là không còn đường nhỏ, vốn là đường dùng lụa màu đánh dấu, chắc hẳn cũng bị người động tay chân, lụa màu bị đánh cháo. Tô Mạt nhắm mắt lại, tưởng tượng thấy vị trí của mình, lấy địa phương chính mình đi qua tạo thành một bộ bản đồ trong đầu, sau đó tự động đặt mỗ mũi lên, bắt đầu chỉ dẫn cô đi về phía trước. Là như kinh ngạc nhìn cô, thật sự là hết sức bội phục. Mặc dù mình cũng có thể nhớ một chút đường, nhưng cô tin tưởng ở trong mảnh rừng hoa này, mình cũng chỉ có đi tới hụt, hơi chân mỏi, tuyệt đối không đi ra được. Tô Mạt cũng không biết tại sao hôm nay đầu óc mình tốt như vậy, cơ hồ nghĩ cái gì là có thể làm được. Này cũng nhờ vào bộ bí quyết này, tu tập thông thiên bí quyết rồi, đầu óc cô càng ngày càng rõ ràng. Trước kia nghĩ chuyện phức tạp, cũng phí sức, thậm chí mượn giấy bút, nhưng bây giờ chỉ cần thông thả ung dung từng điểm một làm theo. Sau đó, đại não giống như có bút tự động, sự theo ý tưởng của cô nhất nhất hoạch định ra, nơi nào cần tu chỉnh cũng có thể chuẩn xác tìm được bộ phận, tiến hành sửa đổi mà không ảnh hưởng suy nghĩ khác tiếp tục. Cô cũng cảm thấy rất kỳ thật. Là chỉ là mình không có cách nào giải thích được. Dù sao có chỗ tốt liền lợi dụng. Cô nhắm hai mắt, lấy ý thay mắt, từ từ đi về phía trước. Bắt đầu còn không thói quen, sợ đụng vào cây, dần dần cô cảm giác, nhưng thật giống như mở ra, hoàn toàn không bị hạn chế. Sau đó như vậy càng ngày càng thuần thục, chuẩn xác đi, tránh được tất cả cây, mang theo Lan Như xuyên qua rừng hoa như bướm bướm. Cái này thoạt nhìn nhỏ, hơn nữa nếu như là lúc trận pháp không phát động, chỉ cần chốc lát đã hết đường. Hôm nay trận pháp phát động lại có rất nhiều khoảng không. Đi ước chừng gần nửa canh giờ, Tô Mạt cùng Lan Như cuối cùng đã tới bên hồ. Chỉ là chung quy là chậm, cây liễu trắng toát, chung quanh tràn đầy hoa rơi màu đỏ, ưu nhã yên lặng như vậy, trôi nổi lơ lửng trên mặt nước. Thuyền nhỏ cũng lặng lặng trôi ở một bên, hình như thờ ơ lạnh nhạt nhìn khách. Tô Mạt nhìn Lan Như. Người chờ ở đây, ta đi xem một chút. Lan Như ngăn cô lại. Tiểu thư, em đi. Tô Mạt lắc đầu, sau đó phi thân lên, nhẹ nhàng rơi vào trên thuyền nhỏ, sau đó cầm lên mái chèo cu hai cái, lại phát hiện nước như liền một khối, căn bản không bơi được. Lúc này thuyền nhỏ chợt rung động, thời điểm nghiêng một cái, Tô Mã thấy trong nước bóng đen nhốn nháo, thậm chí thấy được mặt người thuộc về mình trắng bệch, đã không có hô hấp, mắt vô thần nhìn chằm chằm, xem ra đã chết. Tầm cổ đột nhiên trầm xuống, bên tai thế nhưng nghe được Quảng Phủ Cần khàn khàn tuyệt vọng tiếng gọi ầm ĩ. "Mạt Nhi, Mạt Nhi, Mạt Nhi." Lòng của cô giống như bị cái gì níu lấy, không khỏi đau, dường như bị người ngắt đi. Bên bờ, Lan Như nhìn thấy có cái gì không đúng. Tiểu thư ngồi ở trên thuyền, tại sao không nhúc nhích? Cô cũng không nghĩ ngợi thêm, lập tức phi thân lên, mỗi trần chỉ ở trên thuyền nhỏ một chút, sau đó nắm Tô Mạt lại bay trở về bờ. "Tiểu thư, tiểu thư." Lan Như nhẹ nhàng lắc lắc Tô Mạt, mà Tô Mạt nhưng thật giống như không có linh hồn, cặp mắt trống rỗng. Lan Như bị dọa sợ, vội vàng vận nội lực đưa vào trong cơ thể Tô Mạt. Cảm giác nội lực cô trùng điệp, không có gì khác thường, lại đưa lên hai ngón tay ấn một cái vào mi tâm của Tô Mạt. Tô Mạt chợt run lên, lập tức tỉnh lại. Cô nhìn Lan Như trước mắt, ánh mắt có chút hoảng hốt, thử dò xét. "Lan Như." Lan Như sắc mặt trầm ngưng. "Tiểu thư, ngài mới vừa rồi làm sao vậy?" Tô Mạt giơ tay lên vuốt vuốt đầu, sau đó cẩn thận nghĩ. Cảm giác suy nghĩ trong đầu đã trải qua thời gian thật là dài, rốt cuộc nhìn thẳng vào một điểm suy nghĩ tình hình trước mắt. Cô híp híp mắt nhìn phiến đá này, lẩm bẩm, "Làm sao có thể?" Lan Như lo lắng, "Tiểu thư, rốt cuộc làm sao rồi?" Tổ Mạt lắc đầu một cái, hình như mệt chết đi, trên mặt thoáng qua u uất. Cô cúi đầu, ngẩng đầu lên lần nữa đã khôi phục như lúc ban đầu, hoàn toàn trở lại thực tế. Nơi này không chỉ là cổ quái, quả thật có chút yêu dị. Tô Mạt nhìn Liễu Chi lơ lửng trong nước, cô không phải cũng như mình vậy, thật ra thì không có chết. Có lúc người không có linh hồn chính là chết rồi. Người trong thực tế ý thức ở nơi khác, người nơi này nhìn cô không có linh hồn, dĩ nhiên là cho cô chết rồi. "Tiểu thư, chúng ta gọi bọn A Lý đến đây đi." Lan Như không muốn Tô Mạt mạo hiểm nữa, mà Tô Mạt lộ vẻ trầm tư, chốc lát cô chỉ mặt hồ. Làm phi chảo, vớt Liễu Chi lên. Chờ Lan Như làm xong phi chảo, lại phát hiện Liễu Chi đã trôi càng xa, đến giữa hồ với không tới. Mà Tô Mạt vẫn nhìn chằm chằm vào, căn bản không phát hiện nước hồ nhộn nhạo, cũng không có gió, Liễu Chi cũng không động. Thế nào đột nhiên đã đến giữa hồ rồi? Còn có bóng đen nhốn nháo trong hồ này, rốt cuộc là người, là thủy gia hoặc là những thứ khác? Ấn đường cổ lạnh lẽo, hừ một tiếng. "Mạc quản sự, nếu như ngươi nếu không ra, ta muốn cho nổ tung hoa cây cùng ngồi của ngươi." Cô còn có mấy viên phích lịch đạn uy lực cực lớn, hơn nữa làm được vô cùng tinh xảo, đặt ở địa phương người khác không nghĩ tới. Xung quanh một chút đồng tĩnh cũng không còn, tiếng gió cũng không có một tia, ngược lại mơ hồ nghe thấy âm thanh Thẩm Tinh Tinh mắng người. Tô Mã chậm rãi lấy xuống trên đầu mình mang một bọc tóc chân châu, phía trên có mấy viên hạt châu mượt mà. Cô từ từ lấy xuống một viên, xoay chuyển trong lòng bàn tay. Mà quản sự không biết từng nghe qua chưa, có một loại độc, so với nó, cái gì kiến huyết phong hầu, cái gì không màu không ngửi cũng không thể so được. Loại độc chất này chỉ cần một giọt là có thể độc xác một mảnh thủy vực, không còn một ngọn cỏ. Cô nhẹ nhàng cười. Nếu như đem một giọt độc dược như vậy thả rơi vào trong hồ này, sẽ không biết có hiệu quả gì đấy. Cô tiếp tục dùng âm thanh nhẹ mà lạnh. Chỉ sợ đến lúc đó, chẳng những trong hồ thứ gì cũng nuôi không được, nước còn thấm vào đất, cũng sẽ không còn một ngọn cỏ. Những cái cây này cũng sẽ ngày càng khô héo thành bùn. Nói xong lời cuối cùng, âm thanh của cô đã lạnh, được cô hồ muốn kết băng. Nước kia nhất định có cái gì, cho nên mới có thể mê hoặc tâm trí của con người. Không nghe được đáp lại, Tô Mạt liền bắt đầu chậm rãi tháo những hạt chân châu kia ra. Trắng trẻo sáng bóng dưới ánh mặt trời cùng ánh nước cực kỳ xinh đẹp. Cô liếc Lan Như, lùi về sau một chút, làm bộ phải đem phích lịch đạn ném ra. Loại phích lịch đạn này mặc dù bé nhỏ, có thể làm hoàn mỹ, giá trị liên thành, uy lực cũng là cực lớn. "Tô tiểu thư." Âm thanh Mạc quản sự âm trầm từ rừng hoa chuyển đến, rẽ cành lá, hắn trao đảo đi ra từ bên trong, vẫn không thừa nhận một mực ở bên cạnh nhìn chằm chằm sao. "Mạc quản sự, người rốt cuộc có âm mưu gì, nói trắng ra thôi." "Không đúng, phải là nói các ngươi có yêu cầu gì, vẫn tìm chúng ta gây phiền phức, để cho ta đều cho rằng có phải là thù thân, đại hận hay không, dưới tình huống không biết tiêu diệt cả nhà bọn ngươi. Cô nói xong mỉa mai, cũng quả trường, tươi cười vui vẻ nhìn Mạc quản sự. Dưới dùng nhàn tuyệt sắc là một tấm lòng kiên định, Mạc quản sự không ngờ tới cô xuống lạc hồn hố, chúng quyền rùa lạc hồn, lại vẫn có thể tỉnh táo hơn. Hơn nữa trong thời gian ngắn như thế, không thể không khiến người ta kinh ngạc. Hắn có chút tiếc hận, dù sao cái vườn này, hồ này, hoa này không phải nguyên bản như ở quê hương, nếu không Tô Mạt, cô lại lợi hại hơn nữa, có thể trốn ra được mới là lạ. Tô tiểu thư nói chuyện, lão nô không hiểu, các ngươi xông vào, lại tùy ý trả đạp nơi này, ngược lại tôi hỏi lão nô thật sự không hiểu đâu. Lời hắn khiêm nhường, nhưng thần thái mặt mày lại ngạo mạn cực kỳ. Tô Mạt hừ lạnh. Mà quản sự cần gì, đã biết còn giả bộ hồ đồ. Người rốt cuộc là người của Thẩm gia, còn là người của Nam Trạch, từ kinh thành phục kích, đến Giang Nam khiêu khích, động dẫn ở núi hoang, sau huyệt ở miếu Dược Vương. Hôm nay biệt viện Tử Vi này, chẳng lẽ mà quản sự nói không có liên quan sao? Người cũng đừng nói Thẩm lão gia thích chơi bời, cho nên phải xây dựng một tòa biệt viện như vậy. Bên trong trồng rất nhiều hoa tử vi, sau đó làm cho thần thần bí bí, để cho con trai, con gái mình lạc đường bên trong. Mạc quản sự vẻ bên ngoài thì quẩy, nhưng trong lòng không cười nhìn cô. Tô tiểu thư tự nhiên thông minh, đáng tiếc, người thông minh bình thường không thọ lâu, cô nương xinh đẹp như vậy, tuổi này đã chết, thật sự là đáng tiếc. Tô Mạt nhướng mày. Ta không tự nhiên muốn chết, nhưng người chịu để cho chúng ta bình an rời đi sao? Coi như bọn họ không đến, mà quản sự tự nhiên cũng sẽ nghĩ hết biện pháp dụ bọn họ bước tới. Cô hoài nghi, trước những thứ kia có phải vì để cho bọn họ tới rừng tử vi này hay không? Đem chi tiết quan trọng nhất để lại cuối cùng, sau đó nhìn như vô ý để lộ ra ngoài. Mà thực tế, đây mới là mục đích thật sự. Loại thủ pháp này không thể nói là không cao minh. Tề Vương Điện Hạ, chỉ giờ cũng đã gặp mặt mà quản sự thôi. Tô Mạt đe dọa nhìn hắn. Mà quản sự lần này không né tránh, coi như là cam chịu, cười hắc hắc. Tô tiểu thư cũng không cần ảo não, bởi vì coi như các ngươi không tới đây, như vậy chỗ khác còn có thứ lợi hại hơn so với cái này chờ các ngươi. Các ngươi nếu có thể tránh thoát bẫy dập ở vách đá, vậy cũng có mấy phần khả năng. Tề Vương ở đâu? Tô Mạt tiến tới gần một bước, ánh mắt lạnh lùng. Là như phối hợp với bước tiến của cô, kẹp Mạc quản sự ở giữa, chỉ cần Tô Mạt ra lệnh một tiếng, Mạc quản sự tuyệt đối trốn không thoát. Mạc quản sự cười ha ha. Tô tiểu thư rất mưu trí, nhưng đáng tiếc, coi như lão nô chết rồi, trận thế này cũng sẽ không dừng lại, ngược lại sẽ vĩnh viễn không ngừng đâu. Tô Mạt lại ra vẻ không thèm để ý chút nào. Mạc quản sự, các người đã mang danh hiệu Thẩm ra, vậy khẳng định cũng cần phải nhờ bọn họ. Lần này Tam công tử cùng Thẩm tiểu thư gặp nạn ở chỗ này, người cảm thấy người còn có thể một chút cũng không có liên quan sao? Mà quản sự âm u mà cười một tiếng. Cái này coi như không cần Tô tiểu thư quan tâm. Nếu như ngài cảm thấy chỉ bằng vào mấy viên vích thịt đạn cùng động dược mạnh có thể phá tử vi lạc hồn trận này, Tô tiểu thư cũng quá coi thường trận pháp Nam Trạch của chúng ta rồi đấy. Nếu như trận pháp thật dễ dàng bị phá như vậy, thì chiều trước đã sớm bắt được Nam Trạch, há có thể bình an vô sự mấy năm trăm năm qua. Lão Lục Vương gia trấn thủ bên ngoài cũng không đến nỗi không rút thể rút đi. Trận pháp này mặc dù không bằng thứ nguyên bản ở Nam Trạch, nhưng cũng tuyệt đối không kém, muốn vây vốn mấy người đại trung này vẫn dễ như trở bàn tay. Nhìn trên mặt Tô Mạt hiện ra vẻ do dự, hắn lại nói, cũng đừng nói lão lô không để tình tiểu thư, vì Tề Vương Điện Hạ kia cũng bị vây trong trận rồi, Tô tiểu thư thế nào còn không biết. Nhìn hắn một bộ hả hê, Tô Mạt ẩn nhẫn cố gắng không để cho mình tức giận, không đánh hắn như tử. Huống chi lời này có đáng giá tin tưởng hay không còn phải xem lại. Chỉ hoàng phủ Cần nếu không bị vây khốn thì sao không đi hội họp với cô, cho nên trừ phi xác định hoàng phủ Cần an toàn, hiện tại Tô Mạt cũng không dám đầu độc hồ nước. Mà quản sự nhận đúng điểm này, cảm thấy nắm chắc được Tô Mạt. Ai biết Tô Mạt lại cười lạnh, chậm rãi móc từ trong lòng ngực ra một bình nhìn như làm bằng bạch ngọc, nhìn như bạch ngọc nhưng lại không biết chất liệu chân chính. Ở dưới ánh mặt trời cũng không phản xạ ánh sáng, ngược lại âm trầm. Thấy lạnh cả người, Tô Mạt dùng ngón cái nhẹ nhàng vặn nắp,

Tô Mạt cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cô kéo Lan Như, dù là có người tìm đến cũng phải làm từng bước, không thể quá xúc động. Nếu không hiện tại họ đang tự do, tiếp theo sẽ lâm vào bẫy dập trong rừng hoa, không được tự do nữa. Cũng may người thiết trí trận pháp này còn coi là có chút lương tâm, không có cái loại ý tưởng chỉ cần vào trận liền giết không cần hỏi. Nếu không, cô thật là sợ các cô còn có thể có cơ hội rời đi hay không. Tô Mạt vẫn nghe theo biện pháp của mình, sau đó hướng một vài âm thanh kia đi tới. Cái vườn này rõ ràng không lớn, nhưng trận thế vừa phát động liền trở thành lớn vô cùng, làm cho lòng người hốt hoảng. Lại đi không biết bao nhiêu thời gian, Lan Như vui vẻ. A Lý! Tô Mạt nhìn thẳng, lại thấy vẻ mặt Doãn Thiếu Đường bừng như điên, hắn vất tay. Tô tiểu thư, rốt cuộc tìm được các ngươi rồi. Nói xong liền chạy tới hướng các cô. Lan Như cũng bước nhanh tới theo bản năng. Đột nhiên, chỉ nghe ầm một tiếng, dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng to. Lan Như vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức té xuống. Phía dưới có thể thấy được rào sắc dày đặc, ở trên còn dính máu. Tài mắt Tô Mạt lanh lẹ, chợt lém ra phi trảo, lập tức ôm lấy Lan Như. Sau đó vận lực nhấc lên, lôi cô tới. Hai người đứng ở bên bờ, Lan Như chưa tỉnh hồn, nhìn lại đối diện, cái gì cũng không có. Lan Như vuốt ngực. Chuyện này, cô có chút không xác định đất dưới chân có kiên cố hay không. Nếu như lại rơi vào bẫy dập như vừa rồi, vậy phải như thế nào? Tô Mạt lại cau mày suy tư, xuất hiện một cái hố, nhưng vốn là có cây trên mặt đất, lại không thấy, cũng không thấy rơi trong hầm. Chẳng lẽ cái hố này căn bản không phải thật? Cô nhắm mắt lại, thử thăm dò đưa ra một cước, rơi xuống. Lại một lần đạp xuống, Lan Như sợ hết hồn, vội kéo cô về. Tiểu thư, người làm gì vậy? Này rõ ràng là hố to, con đường phía trước không thông. Tô Mạt lại bắt đầu tính toán, họ từng đi qua rất nhiều ngã ba quá nhiều. Cô nghĩ từ từ, từng cái một là dẫn đến địa phương nào. Nghĩ thật lâu, cô có hơi thất vọng, bởi vì thế nhưng cơ hồ tất cả con đường cũng thông với hướng hố to ở đây. Nghĩ đến nếu như là người hiểu loại trận pháp này, rất dễ dàng tìm được danh môn phá trận, nhưng đối với bọn họ mà nói, giống như học sinh tiểu học và làm đề thi của học sinh trung học, căn bản không cách nào hiểu được. Cái hố này nếu như không phải là thật, Lan Như mới vừa rồi đã té xuống. Lưỡi đào lóe ánh lạnh kia cũng nhất định sẽ giết cô ấy. Tô Mạt bắn một khối bạc vụn xuống, quả nhiên kêu một tiếng liền bị cắt thành mảnh vụn. Lan Như hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu thư, là thật. Lúc này họ lại nghe thấy những người ở phía sau gọi các cô, thậm chí nghe tiếng khóc Thẩm Tinh Tinh, bởi vì kinh sợ rồi lại mừng như điên. Tam ca, Tam ca hư hỏng, các ngươi sao giờ mới đến tìm ta, đều là Tô Mạt làm hại, đều là cô ta tất. Âm thanh kia ở bên phải, phía sau cô. Những thứ khói màu hồng hình như trở nên dày đặc hơn, xung quanh càng ngày càng mờ, xem ra thật giống như trời mưa. Chỉ sợ sẽ càng ngày càng phiền toái. Tô Mạt đứng ở nơi đó, trong đầu suy tư thật nhanh. Cô nhìn chằm chằm gốc hoa màu trắng cách đó không xa, nghĩ tới làm sao có thể chém đứt nó. Ít nhất chém đứt một gốc cây có thể nhìn thấy chút hiệu quả. Trong đầu cô đột nhiên có một ý tưởng, có lẽ không thể nhìn vào vị trí đó mà ngang nhiên xông qua, mà là cần biến hóa chút. Cô cùng Lan Như thương lượng một phen, sau đó để Lan Như hướng tới gốc hoa tử vi màu trắng, còn cô đi về hướng ngược lại. Cô nhắm mắt, trong đầu lại tự động diễn ra sự biến hóa của rừng hoa, chỉ là quá phức tạp, cô có chút không thấy rõ. Lần một, lần hai, cũng chưa thành công, tiếp theo sau đó cứ thử đi thử lại. Cô biết phương pháp đúng, chỉ là cô chưa tìm được đường tắt nhanh nhất. Khi sắc trời cơ hồ hoàn toàn đen, họ cuối cùng thành công, Tô Mạt bắt được một thân cây, sau đó Lan Như liền đi tới được phía dưới tảng cây hoa màu trắng kia. So với lúc tiến vào lần đầu, thấy cây hoa màu trắng cao lớn hơn một chút, Lan Như hỏi. Tiểu thư, chém sao? Tô Mạt gật đầu. Em phải cẩn thận, có thể thử trước một kiếm vào tâm gỗ, sau đó sẽ chặt đứt. Mặc dù nội tâm Lan Như bất định, nhưng lúc này cô lựa chọn hoàn toàn, toàn thân toàn ý tin tưởng tiểu thư. cho nên không có chút do dự nào, đôi tay nâng lên, tay nâng kiếm rơi. Phốc một tiếng, đoàn kiếm cắm vào tâm gỗ, ngay sau đó một đoàn kiếm khác liền bổ xuống bằng lực như sấm sét. Bá một tiếng, xẹt qua cây khô. Lưỡi kiếm như tờ giấy, vô cùng sắc bén, vận dụng nội lực, đốn cây dễ như sắc thức ăn. Chỉ là nhỏ nhẹ một tiếng cọt kẹt, cây hoa tử vi màu trắng kia liền bị chặt đứt. Cây tử vi này lập tức phát ra tiếng kêu rên, thê lương, sợ hãi như người, làm cho người ta không rét mà run. Nó đung đưa, nhưng không làm gì được. Cuối cùng, răng rắc một tiếng, gãy đổ, hoa rối rít suy tàn, lập tức khô héo. Mà đám hoa tử vi màu đỏ ở xung quanh, hình như sợ, run rẩy lắc lắc, giống như dây tơ hồng mất đi cây chủ. Tổ mạt cũng không chút khách khí, để Lan Như chặt đứt tất cả. Lan Như tay nâng kiếm rơi, như gió thu quấn hết lá vàng, một mảnh mười gốc cây tử vi, rất nhanh liền bị thanh lý sạch. Tiểu thư, chúng ta sẽ dùng cách này, xem ở đây cây đều bị chặt đứt hết, cũng không tin bọn nọ còn có thể phách lối. Tổ mạt lại cảm thấy đoán không chừng, không có đơn giản như vậy. Nhưng là như vậy cũng có thể làm giảm uy phong kẻ địch, tránh cho mà quản sự đó còn tưởng là họ bó tay hết cách. Hai người lại tiếp tục như cũ, chém đứt một gốc cây tử vi màu trắng. Lần này vẫn như cũ rất thuận lợi, sau đó họ lại muốn chém hết đám hoa tử vi màu đỏ xung quanh. Đột nhiên cả rừng hoa run rẩy, quanh quẩn một tiếng, lại một tiếng kêu thê lương. Hai người cả kinh, động tác trên tay cũng chậm. Tổ mạt nhạy cảm một chút, thế nhưng cảm giác những gốc cây xung quanh đang ép tới gần. Khe hở ở giữa các gốc hoa càng ngày càng nhỏ, hình như muốn làm thành tường hoa kín đặc, đưa ép chết các cô ở bên trong. Tổ mạt, ngươi chịu chết đi. Một đạo âm thanh xa lạ mà có chút quen thuộc truyền tới, mang theo hài lòng, mang theo một tia tàn nhẫn, thậm chí có một tia tiếc nuối không thôi. Tổ mạt cùng Lan Như cũng có cảm giác có cỗ lực lượng bài sơn đảo, hải bức bách về phía các cô. Dường như muốn ép nát ngũ tạng lục phủ của các cô. Tiểu thư, cẩn thận. Một cây quét tới hướng tổ mạt, Lan Như vội lên tiếng nhắc nhở. Tổ mạt muốn bay lên cao, gốc qua bốn phương tám hướng lại vượt trên. Đầu óc cô nhanh chóng vận chuyển. Đúng lúc những gốc cây khép đỉnh lại, cô đột nhiên kéo Lan Như lăn một vòng ngay tại chỗ. Sau đó bò đến một cụm hoa trên cành. Hai người bấu víu vào cành cây hoa này. Mấy gốc cây liền không có biện pháp, những thứ khác cũng không cách nào công kích, chỉ là ở một bên lắc lắc. Chỉ tiếc họ cũng không còn biện pháp rời đi. Xem ra đơn thuần chém đứt gốc cây màu trắng cũng không được. Bọn chúng hình như là thành viên từng tổ từng tổ, mỗi một tổ không cùng thuộc tính, nên biện pháp phá giải cũng bất đồng. Nếu như sai lầm sẽ hoàn toàn ngược lại, đưa tới hỗn loạn. Tiểu thư, chỗ này em còn mấy viên phích lịch đạn, em đưa người lên, người có thể về chỗ hành lang. Ý của Lan Như là tô mạt bay lên, đạp lên đầu ngọn cây, dùng phích lịch đạn mở đường. Những hành lang kia hẳn là an toàn, ít nhất có thể hội họp cùng Thẩm Tam. Lúc này bên cạnh truyền đến thanh âm hiểm độc của Mạc quản sự. Các ngươi bị vây ở bên trong rồi, giết chết người rồi cả Hoàng Phù Cần. Xem một chút đại chu mênh mông, còn có ai là đối thủ của bọn ta? Hắn mà hề cất tiếng cười to, giơ tay lên, những gốc cây liền nhào về phía tô mạt. Chỉ cần vây khốn tô mạt, coi như cô không chết, đó cũng là không tốt đẹp gì. Những cây này chỉ cần trở lại như lúc ban đầu, sẽ không ai có thể tìm được cô. Giống như không người nào có thể tìm được Hoàng Phù Cần. Bọn họ bị khốn trụ giống như chết. Hắn à hề nghĩ tới mình có thể về đến Cố Hương, có thể được phía trên coi trọng. Nói không chừng vinh quang phú quý mỹ nhân, tất cả đều có. Chính lúc hắn đang dường dường tự đắc, lúc đang ảo tưởng tốt đẹp về tương lai, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, hình như tiếng sấm đánh, mưa xuống như chút nước. Hoa lạp lập tức liền đem hắn đổ vừa vặn. Hắn giật nảy mình dùng mình, mặt đầy nghi ngờ, đột nhiên cổ căng thẳng, thân thể lại không hiểu sao bị người nhấc lên, trấn trụ người hắn. Hắn trợn to hai mắt, làm sao có thể? Ngươi! Hắn há hốc mồm cứng lưỡi, thật sự không hiểu Hoàng Phù Cần làm sao ra ngoài được.